Xin cho phép anh được thích em. Chương 17, tôi là Sưởng Húc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới lớp sương mỏng manh là hương vị duy nhất của tòa thành này khiến Sưởng Húc tâm niệm từng ở nơi đó. Cô và Tịch Đan cùng nhau làm người tuyết, cùng đánh bông tuyết, tựa hồ chỉ có mảnh đất này chứng minh bọn họ từng thân mật với nhau nhưng lại bỏ lỡ đột ngột, thế nhưng đều không quan trọng. Dường như cô lại nghe thấy tiếng tuyết rơi, thế giới yên tĩnh đột nhiên bị đánh thức, quay đầu lại phát hiện anh đang lặng lẽ tới gần, thầm lặng ở bên cạnh cô với thái độ kiên định hơn bất cứ ai. Một đen một trắng, một cao một thấp, đứng trước đỉnh thế giới băng tuyết bắt đầu trở nên lãng mạn. Lá thông được bọc một lớp bạc thật dày khiến Sưởng Húc nhịn không được nghĩ đến cuối thu lúc mới gặp anh, lá rụng bay tán loạn, gió nhẹ mây nhạt. Nếu bị đóng băng lại thì càng thêm khắc cốt ghi tâm phải không? Chỉ là vầng sáng màu vàng lóe sáng ven đường, thời gian 5 tháng trôi qua dần dần mơ hồ. Trong trí nhớ, gương mặt tuấn tú như điêu khắc tinh xảo của anh vẫn lạnh lùng như xương trắng. Vô luận nhiệt độ nóng bỏng đến đâu cũng không xua tan được hàn khí, nhưng khi cô xuất hiện, bốn mùa đều như xuân. Sưởng Húc đề nghị, uống rượu đi, Tịch Đan nghiêng mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp hữu lực. Hôm qua không uống đủ à, còn muốn uống, bởi vì cô biết chỉ có Tịch Đan chiều cô cho dù cô hồ đồ. Vì vậy cô không muốn tỉnh táo, là loại rượu gạo được ủ tỉ mỉ, còn được gọi là rượu ngọt, có vị béo ngậy. Tịch Đan nói, độ cồn này không cao, uống nhiều cũng không sao, không dễ say phải không? Muốn say à? Sưởng Húc nháy mắt với anh cười tươi, hỏi ngược lại. Có không? Có, ô thế là xong, ngữ khí kia nói là vui tươi, nhưng lại là hờn dỗi. Tịch Đan bất đắc dĩ cười, lại từ trong tủ rượu tìm ra một chai vodka rất nhỏ cho cô. Chỉ có thể uống một ngụm nhỏ. Sưởng Húc đem rượu nhét vào trong ngực, không có tính muốn uống. Tịch Đan liếc cô một cái, hỏi, thế nào, buổi tối uống, hửm, uống có thể ngủ một giấc thật ngon, sau khi tỉnh dậy lại một phen đau đầu. Cho dù là mộng cũng có cảm giác mất mát, không đến mức trái tim trống rỗng, giống như là sáng sớm vào năm đó tỉnh lại, khoác áo lông vũ đẩy cửa phòng anh ra, không có một bóng người. Loại cảm giác này, đến nay vẫn không thể nào quên. Tịch Đan cười, đưa tay xoa xoa đầu tóc cô, dịu dàng vô biên. Một buổi chiều thoải mái, mặc dù công việc bận rộn, cuộc gọi hội nghị không ngừng nghỉ, nhưng Sưởng Húc vẫn cảm thấy dễ chịu vô cùng, cảm giác như được trở lại trước kia sau mỗi lần. Ngẫu nhiên gặp gỡ, với anh, ở các thành phố khác nhau, vào các mùa khác nhau. Bất cứ nơi nào, bất cứ mùa xuân hay mùa hè, anh luôn luôn bận rộn với công việc, cô luôn luôn có thể nhìn thấy anh. Lại một chén rượu vào bụng, Sưởng Húc nâng đôi mắt hơi say lên ngẩn người nhìn tuyết ngoài cửa sổ, ngẫu nhiên cũng sẽ nằm sấp trên mặt bàn nhìn chằm chằm Tịch Đan đang điên cuồng làm việc đến xuất thần. Cô dường như thực sự rất thoải mái, rất càn rỡ. Tịch Đan kết thúc cuộc điện thoại, nhìn chằm chằm cô, chỉ điện thoại di động vừa mới tắt. Làm ầm ĩ đến em mà, cô lắc đầu cố chấp nói. Em đang chờ anh trả lời. Sao? Tịch Đan nhất thời không kịp phản ứng. Kết hôn, Sưởng Húc nhẹ giọng nhắc nhở hắn. Anh còn chưa trả lời em, có đôi khi Tịch Đan cảm thấy buồn cười, rõ ràng anh đã trả lời câu hỏi này của cô vô số lần, mà dường như cô thật sự không nghe thấy. Nhưng cô lại nói, em muốn chính miệng anh trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như giang sách buông tha tình cảm của bọn họ, cô không cách nào tiếp nhận bất kỳ sự trầm mặc nào nữa, mặc dù đó là một đáp án khẳng định cô cần anh tự mình nói ra, để cho cô tự mình nghe thấy. Có vẻ chỉ có như vậy cô mới có thể càng thêm kiên định tình cảm của mình. Anh hứa chúng ta sẽ không ly hôn. Sưởng Húc nghe xong có chút say, cười hỏi. Dùng cái gì bảo đảm? Thời gian, anh đưa tay giữ chặt đầu cô, đôi mắt đen thuần khiết nghiêm túc. Sưởng Húc, em có tin anh không? Tin tưởng, dường như trên thế giới này cô chỉ tiếp nhận sự tin tưởng từ Tịch Đan. Cho nên khi ở đường Dương Tân, anh đề nghị chờ cô đi, cô chưa bao giờ có ý niệm cự tuyệt trong đầu. Chúng ta thật sự có thể yêu nhau cả đời sao? Có lẽ mỗi cặp vợ chồng bước vào hôn nhân đều thề như vậy, mà mỗi cặp vợ chồng ly hôn cũng từng lỡ lời như vậy, nhưng Tịch Đan, vì sao anh lại chân thành và khẳng định như vậy, làm cho em căn bản không thể kháng cự. Vừa trở lại Nam Thành, chúng ta liền đi đăng ký kết hôn, được không? Được, Sưởng Húc, hả, anh yêu em, vô luận là Bùi Hằng hay là Giang Sách, Sưởng Húc chưa bao giờ nghe câu này. Đối với Bùi Hằng, cô không thể nói ra. Đối với Giang Sách cô không kịp nói ra, mà Tịch Đan, hình như cô có thể nói được, Tịch Đan, em rất yêu anh. Sự lắng đọng của thời gian và cuộc đấu tranh suy nghĩ lặp đi lặp lại của cô cuối cùng đã đưa ra một câu trả lời rất chắc chắn và chính xác. Hơn bao giờ hết, hơn bất cứ ai, cô kiên định tình yêu của mình cho Tịch Đan. Nếu ngay từ đầu không có Giang Sách cô vẫn sẽ yêu Tịch Đan, nhưng có thể sẽ thiếu đi rất nhiều kiên định. Bởi vì trải qua đoạn tình cảm này của Giang Sách cô dường như càng hiểu rõ mình muốn gì. Có lẽ ngay từ đầu cô chỉ khao khát niềm vui của Giang Sách dành cho cô khi còn nhỏ, tham luyến khoảnh khắc Giang Sách dành tất cả cho cô, nhưng khi cô kiên định đi về phía Giang Sách lại bị anh vô tình đẩy ra. Cô bi thương trở lại góc tối đó, chữa lành một mình trong thế giới băng tuyết, đóng chặt cửa trái tim của mình. Vốn tưởng rằng mình không thể yêu nữa, nhưng khi trận tuyết rơi, cô nhìn thấy bóng dáng cô đơn ở sau sân, trái tim lại gợn sóng. Là Tịch Đan một mực tới gần cô, vô luận cô lùi bước hay là cố ý lảng tránh, anh cũng chưa từng chần chờ bước chân của mình, thủy chung như một đi đến bên cạnh cô. Làm cho cô tỉnh ngộ, thì ra cô cần một người như vậy, mặc dù sợ mất đi anh, nhưng vẫn muốn tới gần anh. Người đàn ông đó, là Tịch Đan. Lúc Nhậm Hàm nhận được tin nhắn của Tịch Đan vừa vặn 1:30 sáng. Không liên quan gì đến công việc, đó là chuyện riêng tư của anh. Nội dung email là tôi có một chuyến đi cá nhân trong một tuần, hủy bỏ tất cả lịch trình làm việc của tôi. 12 giờ trưa ngày hôm sau, một lần nữa nhận được email. Nội dung là gửi cho tôi file mẫu áo cưới tôi đã chuẩn bị trước đó. Nhìn chằm chằm tin nhắn kỳ quái này, Nhậm Hàm khẽ nhíu nhíu mày, không có bất kỳ vấn đề quá đáng, đem bản thiết kế gửi cho anh. Nhận được tin nhắn, Tịch Đan nhìn Sưởng Húc vẫn đang ngủ, nhếch nhẹ khóe môi, đưa tay đẩy mái tóc che đi gò má cô ra, nhìn da thịt như tuyết của cô, nhịn không được cúi người xuống hôn lên vầng trán mịn màng. Năm tháng yên tĩnh, thời gian như tranh vẽ, hẳn là giờ phút này đi. Váy cưới, Sưởng Húc khó hiểu nhìn anh, đang chờ một lời giải thích. Tịch Đan mỉm cười, động tác chậm rãi chỉ gõ gõ màn hình máy tính. Chọn một cái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng đây không phải là câu trả lời, cô chợt chuột nhìn vào bản thiết kế váy cưới đầy màu sắc bổ sung câu hỏi của mình. Anh chuẩn bị nó từ khi nào? Tịch Đan một tay nâng cằm, hai mảnh môi mím lại, dưới vầng sáng có vẻ nhu hòa hơn rất nhiều. Suy nghĩ một lúc cuối cùng trả lời, không nhớ rõ, có thể từ ngày em gọi cho anh. Làm cho cô trở thành cô dâu của riêng mình, giống như vào cuối mùa thu trên con đường Dương Tân năm nào, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô như hoa mùa thu nói với đầu dây bên kia. Tôi là Sưởng Húc, phải, đó là cô, là Sưởng Húc, nói không bị sốc là giả, chỉ là nhiều kiểu váy cưới như vậy, trong mắt đều là vẻ choáng ngợp. Anh có thích không, cô tìm lời khuyên của anh lấy rượu từ trong tủ ra, rót đầy ly trống rỗng của cô thật lâu sau mới thờ ơ trả lời. Anh cảm thấy rất thích hợp với em, anh trả lời như không thèm trả lời. Sưởng Húc chưa bao giờ nghĩ tới, buổi chiều hôm đó cô đều tập trung chọn váy cưới, chọn một lúc liền mệt mỏi dựa vào trong ngực anh ngủ một lát, tỉnh dậy uống một chén rượu ăn chút điểm tâm sau đó tiếp tục. Chọn váy cưới, chắc là quá khó, hoặc là nói Sưởng Húc vô tâm lựa chọn cuối cùng không có kết quả. Tịch Đan cũng không vội vàng, bởi vì còn có bảng thiết kế thứ hai để cô lựa chọn. Ý tưởng điên rồ đó điều khiển dục vọng của anh một cách mãnh liệt vào mỗi giây phút anh nhìn vào váy cưới. Anh muốn cùng cô kết hôn, mặc dù hoang đường, nhưng anh vẫn không kiềm chế được ý nghĩ điên cuồng này. Chọn váy cưới vẫn chưa xong, Sưởng Húc không chọn bộ nào đặc biệt thích cả. Để tránh cho cô mệt mỏi, Tịch Đan đề nghị gác lại chuyện chọn váy cưới, nói buổi tối dẫn cô đi dạo đêm Lâm An. Dạo Lâm An, Sưởng Húc cười nhạt một tiếng. Anh cười, đáy mắt tràn ra sùng nịch không che giấu. Sưởng Húc thích pháo hoa của thành Lâm An này, luôn làm cho cô vô cùng thoải mái. Chợ đêm so với tưởng tượng của cô còn náo nhiệt hơn rất nhiều, đám người tấp nập, đồ ăn vặt rực rỡ sắc màu, còn có bộ đồ đôi tình nhân tùy ý có thể thấy được. Nhìn chằm chằm chiếc mũ dệt kim in hai chữ lớn của Lâm An, cô thuận tay kéo anh. Tịch Đan nhìn theo ánh mắt của cô, cười cầm lấy hai cái mũ dệt kim màu đỏ, hỏi cô. Muốn cái này, Sưởng Húc gật đầu, gương mặt rạng rỡ. Tịch Đan vẫy tay gọi ông chủ tới, trả tiền, sau đó mỗi người một cái đeo lên. Cô cho rằng anh sẽ cảm thấy màu đỏ quá bắt mắt, sẽ không đeo. Phỏng đoán của cô có chút khác biệt, thoạt nhìn anh rất thích. Cô cười, khuôn mặt nhộn nhạo, tất cả đều là tình yêu nồng đậm đối với anh. Chờ một chút, cô kéo anh lại một lần nữa. Tịch Đan nhìn cô chịu đựng thời tiết lạnh lẽo tháo găng tay ra, sau đó lấy điện thoại di động ra, mở máy ảnh. Rất nhanh, đầu cô dựa vào anh, rắc rắc một tiếng, là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của bọn họ. Quay lại đi, Tịch Đan nói, lúc đầu Sưởng Húc cho rằng anh chỉ đơn thuần muốn tấm ảnh chụp chung đầu tiên của bọn họ, nhưng sau đó lại phát hiện sự tình không đơn giản như cô nghĩ. Nhìn video vừa mới bắt đầu trên màn hình, Sưởng Húc tò mò tiến lên hỏi. Đây là gì vậy, video của chúng ta, chấm, của chúng ta, chấm, video, cô không hiểu lắm, Tịch Đan giải thích, video sẽ được phát trong hôn lễ. Hôn lễ, đối với suy nghĩ của anh, Sưởng Húc cảm thấy buồn cười. Nhưng váy cưới còn chưa chọn xong. Không vội, không vội, còn một bản thiết kế nữa ở Nam Thành. Không thể gửi tới xem sao. có chút khó khăn, tại sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn cô cười nhạt cuối cùng hôn lên khóe môi cô, ra vẻ bí ẩn. Trước tiên giữ bí mật, vào ngày thứ 5 ở Lâm An, 2 giờ chiều, Sưởng Húc và Tịch Đan đến sân bay quốc tế Lâm An chuẩn bị bay về Nam Thành. Không giống như mỗi cuộc hành trình trước đây, chuyến đi trở về này có thêm một người bạn đồng hành. Loại cảm giác này lần đầu tiên cô cảm nhận được, nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, hẳn đây là một giấc mơ đẹp. Khi đáp xuống Nam Thành, ánh nắng mặt trời cùng gió dịu dàng thổi qua, Sưởng Húc rốt cũng ngửi được mùi vị quen thuộc. Chúng ta đã trở lại, cô có chút ngạc nhiên, cũng có chút vui vẻ, nhìn về phía ánh mắt Tịch Đan, mang theo chờ đợi. Tịch Đan đẩy mái tóc che mắt cô ra, ánh mắt mang theo ý cười. Xem ra em rất vui. Ừm, Sưởng Húc nặng nề gật đầu. Hình như chỉ có ở chỗ này, em mới có thể thật sự cảm nhận được cuộc sống. Dường như chỉ có Nam Thành mới có thể chứng minh cuộc hôn nhân này của Tịch Đan và cô không phải là giấc mơ. Lo được lo mất của cô khiến Tịch Đan có chút đau lòng, dù sao đoạn tình cảm trước kia của Sưởng Húc đối với Giang Sách cũng tự tin và kiên định như vậy. Cô tin tưởng chắc chắn, kiên trì trong tình cảm đó, cuối cùng bởi vì Giang Sách dừng lại mà sụp đổ tại chỗ. Nhưng Sưởng Húc anh khác với anh ta. Tịch Đan mở cửa sau cho cô, lịch thiệp làm động tác mời. Lên xe đi, bà Tịch của tôi. Khi từ này bắt đầu tràn vào cuộc sống của cô như mở ra một trang tiêu đề mới. Nếu cuốn sách này có một cái kết thì đó sẽ là cái kết viên mãn cho cô và anh. Đó là lá cờ đang uể oải lắc lư trên bầu trời bao la. Đó là hoàng hôn tựa san hô bên gương mặt của em hiện lên vẻ lộng lẫy tươi sáng. Đó là sự trìu mến của một tình cảm sâu sắc. Đó là đôi mắt nghiêm nghị ẩn chứa dịu dàng. Là đôi môi của em khi anh cúi thấp xuống. Cách chương.